Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823, Kiếm Thuẫn Chi Vương cùng ám dạ. Lục Dã vừa kết thúc Alola ngày nghỉ, trở về Lumio City quán cà phê ở tạm một ngày. Trong tiệm vẫn như cũ là lúc đầu bày biện. Indite đem quán cà phê xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trong phòng không nhuốm bụi trần. Alcrimmy cùng Stinney còn chuyên môn mời Lục lão sư nhấm nháp bọn chúng mới nghiên chế bánh gato cùng nước trái cây. Trên bàn bày ra vung đầy lớp đường áo ô mai bánh gato cùng một chén màu sắc rực rỡ ướp lạnh hoa quả tươi nước. Lục Dã tay cầm đao xiên, nâng lên ánh mắt, bên trái là bứt rứt bất an Alcrimmy, bên phải là hào hứng đắt đỏ Stinney. Giống như trước nhấm nháp cái nào đều sẽ có lỗi với mặt khác một con kia Pokemon. Lục Dã than nhẹ một tiếng, cắt một khối bánh gato, lại dơ lên nước trái cây chén, đồng loạt đưa về phía miệng bên trong. Alcrimmy cùng Stinney cùng nhau trợn to đỏ con mắt như đá quý. Thần thái chờ mong, Lục Dã, ngoặc kép, đều rất không tệ, kỳ thật quá ngọt, căn bản không bình dám ra hương vị. Alcrimmy cùng Stinney thở dài một hơi. Thật vui vẻ đi. Lục Dã còn chưa kịp nói cho bọn chúng biết, mình hôm nay liền muốn lên đường đi gala. Giờ phút này không khỏi nổi lên một tia áy náy cùng cảm khái. Chính mình cái này vung tay trưởng quỹ, có thể đồng thời kinh doanh công ty, quán cà phê các loại hạng sự nghiệp. May mắn mà có Oliana cùng Pokemon nhóm. Lần này tiến về gala là thụ Sonia mời, điều tra gala dũng giả truyền thuyết cùng ám dạ hiện tượng. Cynthia làm thần thoại học giả, đối các nơi trên thế giới thần thoại đều rộng có đọc lướt qua, cảm thấy hứng thú, vui vẻ tiếp nhận. Lục lão sư bản thân liền có khởi hành gala dự định, có manh manh đắt đồng hành, tự nhiên không thể tốt hơn. Liên quan tới gala dũng giả truyền thuyết cùng ám dạ hiện tượng, kỳ thật Lục lão sư nhìn qua Kiếm Thuẫn kịch bản, đáy lòng hiểu rõ, gala vương tộc cũng không phải là chân chính dũng giả. Yamagenta cùng Jason mới là giải quyết ám dạ anh hùng. Mà ám dạ, kỳ thật liền là Eternatus, cùng Eternatus gờ mắc hóa tạo thành thiên văn hiện tượng. Đương nhiên, khẳng định không thể hướng Cynthia cùng Sonia kịch thấu. Rốt cuộc giải thích rất là phiền phức. Còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, là Lục lão sư phát hiện có thật nhiều sự kiện cùng mình quen thuộc kịch bản đã một trời một vực. Vạn nhất kịch thấu, kết quả sự thật cũng không phải là như thế, vậy liền lúng túng. Lần này tương đương với miễn phí ra bơi, ở giữa lại đánh mấy trận cục cưng chén, xóa đi, đánh mấy trận thế giới thi đấu tranh giải. Vịt vịt, chuẩn bị xuất phát, Lục Dã thu thập hành lý, hướng trong đình viện phơi nắng xia phét hô. Sao Galeo mời chúng ta đi gala? Cynthia đã đáp ứng, rát tương đương, biết rồi tương đương, bay tới xia phét uể oải tiếng kêu. Cái này khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn thế mà không có chút nào kích động. Gala thế nhưng là quê hương của nó a. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, mặc dù không biết nó là như thế nào phiêu dương qua biển, xuất hiện tại ma đại bồi dưỡng phòng. Nghĩ đến, hắn đúng trọng tâm định cũng có một đoạn cố sự. Bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Lục Dã lắc đầu, mắt nhìn điện thoại thời gian. Hiện tại đi sân bay đuổi chuyến bay. Có thể tại Sino liên minh chuyển cơ lúc, cùng Cynthia chạm mặt, xuống một cái lữ hành địa điểm. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, gala địa khu, ngoặc kép, chuyến bay từ Lily of the Valley Island cất cánh, xuyên phá trùng điệp biển mây, bay hướng gala địa khu. Cynthia toàn thân áo đen, bên cạnh đối Lục Dã, tay nâng thư tịch, tròng mắt xám chuyên chú. Lục Dã huy động liền lên chuyến bay vô tuyến điện thoại màn hình, nghiêng đầu nhìn một cái, đang nhìn gala thần thoại. Người đây, thế giới thi đấu tranh giải chính phủ trang web. Lục Dã cảm khái nói, ta nguyên lai tưởng rằng Master Bo cấp cùng Pokemon đối chiến đồng dạng, không nghĩ tới Master Bo cấp chỉ có 8 cái danh ngạch. Cynthia khép sách lại trang, nhẹ nhàng gật đầu. Thế giới trước 1000 tên nhà huấn luyện bị phân grade bô cấp. 99 tên đến 9 tên là cao cấp cầu cấp. Master bô cấp trước 8 tên tuyển thủ. Được xưng 8 đại sư. Khó trách thẩm tra thủ tục phức tạp như vậy. Lục Dã nói. Cho dù là red dạng này, đối chiến truyền kỳ. Trước đây không có tham gia qua thế giới thi đấu tranh giải. Muốn lên thẳng Master bô cấp. Cũng phải một đường khiêu chiến đi lên. Bằng không đợi cùng với chiếm trước người khác thứ hạng. Red, cũng sẽ tham gia giới này giải vô địch thế giới sao? Không biết, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không lộ diện. Bất quá Green sẽ tham gia. Mà lại giống như ta. Là từ cao cấp cầu một đường đánh lên đi. Lục Dã nói bổ sung. Lúc trước hắn cũng không tham gia qua thế giới thi đấu tranh giải. Lấy quán quân danh hiệu lên thẳng đến cao cấp cầu cấp. Ta suy đoán, Green là bởi vì ngươi mới dự thi. Ý đồ rửa sạch nhục nhã. Cynthia cười yếu ớt nói. Không bài trừ khả năng này. Cũng không biết những tuyển thủ khác gặp ngươi nhóm. Sẽ nghĩ như thế nào? Cynthia cúi đầu mỉm cười. Nâng lên đôi mắt thâm thúy. Ngươi bây giờ thứ hạng là bao nhiêu? Ta xem một chút. Lục Dã thẩm tra xếp hạng. Lộ ra trên official website người ID cho Cynthia nhìn. 98 tên. Cynthia tiếp nhận điện thoại. Thon dài ngón tay nhẹ nhàng điểm kích. Lại đem điện thoại trả lại Lục Dã. Cúi đầu xem xét. Màn hình bên trong là Cynthia người ID. Thế giới xếp hạng. Thứ 3 tên. So sánh mãnh liệt. Lục Dã yên lặng cười một tiếng. Cynthia bộc lộ hoạt bát thần thái. Hé miệng không nói. Lại lần nữa lật sách đọc, khóe miệng ôm lấy nhàn nhạt đường cong, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Có thể xâm nhập thế giới trước 100 cao cấp cầu cấp nhà huấn luyện, đã không tính là cục cưng chén. Cao cấp cầu cấp thi đấu sự tình quy tắc, cũng so grade bô cấp, pokebô cấp càng thêm chính quy. Có thể tùy ý tuyển dụng siêu cấp tiến hóa, Z chiêu thức cùng G mắc hóa 3 cái 1. Đối chiến toàn bộ hành trình giới hạn sử dụng một lần. Mà tới được Master Bô cấp đối chiến. 8 đại sư có thể hướng đương nhiệm vương giả khởi xướng khiêu chiến. Cho dù bại trận sau cũng sẽ không rơi xuống xếp hạng. Đến trận đấu mùa giải mạt. Master Bô cấp sẽ tiến hành đấu vòng loại. Vị này tại đỉnh điểm 8 vị nhà huấn luyện. Đem tranh đấu cuối cùng quán quân, xưng hào. Đương nhiệm thế giới thi đấu tranh giải quán quân. Chính là mạnh nhất vương giả. Leon, Lan đứng hàng thứ 2. Cynthia đứng hàng thứ 3. Steven đứng hàng thứ 4. Chibana đứng hàng thứ 7. Lục lão sư hiện tại mới 98 tên. Thua một thanh liền muốn rơi ra 100 tên có hơn. Có loại không hiểu lòng chua xót cảm giác. Cầy đồ bảo chén hành trình. Gánh nặng đường xa. Bóng đêm dần dần dày. Chuyến bay đáp xuống gala địa khu Motostock. Motostock là một tòa điển hình công nghiệp thành thị, nhà máy san sát, hơi nước lượn lờ, đạo quán chủ là hỏa hệ chuyên gia thẻ vu. Đêm nay nơi ở định vào bu đép cao cấp lữ điếm, từ Sonia tự mình đến sân bay đưa đón. Lục Dã cùng Cynthia mang theo kính râm, đứng tại sân bay đại sảnh bên ngoài, nhìn về phía vãng lai cỗ xe. Lục Dã trầm ngâm nói, Cynthia, ta nhớ tới một sự kiện. Lần này, là từ Sonia tự mình lái xe đưa đón. Đúng không? Lục Dã sắc mặt có một tia vi diệu. Cynthia gật đầu nói. Nàng ở trong điện thoại là nói như vậy. Thế nào? Sonia kỹ thuật lái xe. Một lời khó nói hết. Lục Dã đưa ra so sánh nói. Đất bằng bên trong nàng có thể mở ra trên cây. Tựa như Leon đi ra trung tâm Pokemon liền sẽ lạc đường đồng dạng. Cynthia lòng bàn tay cầm dưới. Giật mình khẽ giật mình. Cái trán giống như là sáng lên một chiếc bóng đèn. Nàng hồi tưởng lại quán cà phê kia lần kinh lịch. Cắt băng nghi thức bên trên. Sonia giống như xác thực lật xe. Lục Dã, ngoặc kép, ngươi là vừa vặn mới nhớ tới. Cynthia, làm sao có thể nha? Ha ha, sân bay khoảng cách bu đép lữ điếm rất gần. Nên vấn đề không lớn. Lời vừa ra khỏi miệng, Cynthia tự biết thất ngôn, liếc mắt Lục Dã. Ân, Ta cũng không tự giác học lên câu thiền ngoài miệng của hắn. Thử á, cuối đường vang lên trôi đi âm thanh. Rộng lớn đến có thể cho phép mấy chiếc xe con song hành sân bay con đường. Một cỗ màu hồng xe con cứ thế mà đánh đầy tay lái đột nhiên thay đổi. Lốp xe mở ra hai đầu chướng mắt vết tích. Lục lão sư cùng Cynthia khẽ giật mình. Giảm tốc xong sau gia tốc gia cong. Có thể xưng đồng hồ quả lắc trôi đi. Rõ ràng khoáng đạt vô cùng đại lộ. Làm cho người ta cảm thấy tại vách núi đua xe khẩn trương kích thích. Màu hồng xe con lốp xe bốc khói. Một mực mở đến trước mặt hai người động cơ mới tắt máy. Cửa sổ xe hạ xuống. Sonia một bên sát mồ hôi lạnh. Vừa cười hô. U, Lục lão sư. Cynthia quán quân. Ta đến tiếp các ngươi. Cynthia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giống như vấn đề quả thật có chút lớn. Lục dã mắt nhìn bốc khói lốp xe. Trầm ngâm nói. Bằng không, Sonia ngươi đem xe đậu ở chỗ này. Chúng ta cùng một chỗ đón xe tới. Sonia tay dựng tay lái. Chớp chớp con mắt màu xanh biếc. Hở, màu hồng xe con dừng ở sân bay bãi đỗ xe. Sonia liên hệ chuyên gia đến đây sửa chữa. Từ bu đép lữ điếm phái ra xe con. Nghênh đón ba vị khách quý. Lần này nhưng thật ra là ngoài ý muốn. Sonia cùng Cynthia ngồi ở hàng sau. Ôm Yamper, chân thành nói. Ta kỹ thuật lái xe cực kỳ tốt. Mỗi lần Leon lạc đường, đều là ta cùng Yamper lái xe đi đón hắn. Thật sao? Ta nhớ được. Người cùng Leon là Thanh Mai Trúc Mã. Cynthia ôn nhu nói. Cái gì Thanh Mai Trúc Mã? Leon chỉ là một lòng cố lấy đối chiến. Không có ta liền sẽ lạc đường đồ ngốc mà thôi. Sonia kiêu ngạo nói. Chấm ngoặc kép. Cynthia tròng mắt xám chớp lên. Lặng yên mắt nhìn hàng phía trước chỗ ngồi. Không có Lục Dã, ta cũng sẽ trở nên không giống chính mình. Lục Dã ngồi tại hàng phía trước. Lâm vào trầm tư. Một cái dân mù đường. Một cái đường cái sát thủ. Người cùng Lê Ông có thể cùng một chỗ bình an lớn lên. Thật đúng là kỳ tích a. Nói trở lại, ta làm sao nhớ kỹ Lê Ông lạc đường về sau tìm đến nhiều nhất là Chibana. Mà không phải Sonia đâu. Đi vào bu đép lữ điếm. Sonia dẫn đầu hai người. Giới thiệu khách sạn cùng xung quanh công trình. Bu đép lữ điếm là mắt xích cao cấp lữ điếm. Bên cạnh liền là Motostock sân thi đấu quán. Lữ điếm hậu viện sân bãi có thể dùng đến đối chiến. Chấm ngoặc kép, cả tòa gala, đều rất nóng lòng tại Pokemon đối chiến đâu. Cynthia tay đáp bên eo, hơi có vẻ kinh ngạc. Nói như thế nào đây? Chấm ngoặc kép, Sonia gãi gãi màu quýt tóc. Chê cười nói, bởi vì gala tài nguyên cằn cỗi, cho nên phát triển mạnh thi đấu sự tình. Dân chúng cũng rộng thụ ảnh hưởng đi. Nhập gia tùy tục, vẫn có thể xem là đặc biệt liên minh phong cách. Lục Dã gật đầu nói. Rose hội trưởng là cái có độc đáo nhãn giới thương nhân. Không có hắn, gala liên minh phát triển chỉ ít trì hoãn 10 năm. Ngoài ra, mạnh nhất quán quân, Lê Ông danh hiệu cũng thôi động gala thi đấu sự tình nóng này. Từ một phương diện khác tới nói. Một khi Lê Ông rơi xuống thần đàn, thi đấu sự tình kinh tế nhất định biến mất. Lê Ông thế tất bị đến chửi bới. Áp lực có thể nghĩ. Dù là như thế, Lê Ông tại tranh tài bên trong vẫn như cũ có thể lộ ra cởi mở nụ cười hắn thực tình yêu quý đối chiến. Cho dù toàn thân tiếp đầy quảng cáo. Vì gala, Lê Ông vẫn như cũ cam tâm tình nguyện. Một đoàn người đi vào bu đép lữ điếm đại sảnh. Đại đường vô cùng rộng lớn. Mặt đất sáng ngời trứng giám. Hai bên xa hoa cầu thang thông hướng lầu 2. Cầu thang trung ương bày ra một tôn mạ vàng hùng vĩ pho tượng. Pho tượng bộ dáng là một vị cầm trong tay lưỡi kiếm cùng tấm chắn dũng giả. Lưu ý đến Lục Dã cùng Cynthia hai người ánh mắt. Sonia giải thích nói, đây là kỷ niệm kiếm thuẫn dũng giả cùng ám dạ làm đấu tranh pho tượng. Nàng chắp tay đứng tại pho tượng trước, ngóng nhìn khó mà phân biệt bộ mặt. Nói khẽ, truyền thuyết 3.000 năm trước. Ám dạ giáng lâm gala địa khu, mặt đất một vùng tăm tối. Một vị cầm trong tay kiếm thuẫn dũng giả đứng ra, đánh tan ám dạ. Sonia xoay người, tiếp tục nói. Nhưng theo thời gian trôi qua, truyền thuyết chân tướng không muốn người biết, mà lại xuất hiện nhiều cái phiên bản ghi lại ở Hammerlock kho bảo vật chân dung cho thấy. Truyền thuyết bên trong có hai vị dũng giả, là Gala vương tộc hoàng tử. Lại có người nói dũng giả nhưng thật ra là hai con Pokemon, mà thành lập tại Winden lưu truyền rộng rãi pho tượng cho thấy. Dũng giả chỉ có một người. Chấm ngoặc kép, lần này mời hai vị đến đây. Sonia ánh mắt lấp lóe, chính là vì điều tra Gala thần thoại chân tướng. Đến tột cùng ai mới thật sự là kiếm thuẫn dũng giả. Lục Dã rất muốn cướp đáp, là Jason cùng Yamagenta. Nhưng bên El Premier Bo, lộc cộc lắc lư. Một chùm đỏ ánh sáng bay ra. Siefet cầm trong tay hành tây cùng hành thuẫn. Mày rậm mắt to, ngưỡng vọng pho tượng. Thần sắc bình tĩnh, rát, chấm ngoặc kép, ta thế nào cảm giác? Pho tượng này cầm trong tay vũ khí. Có chút quen thuộc vịt tương đương, không nên đánh đoạn người ta giảng giải. Chấm ngoặc kép, Lục Dã bất đắc dĩ thu hồi Siefet. Hướng Sonia gật đầu. Nói, mời tiếp tục, tóm lại, Sonia mỉm cười nói, cái kia kiếm thuẫn chi vương, truyền thuyết, liền đợi đến ta cùng hai vị cùng một chỗ thăm dò. Kiếm thuẫn chi vương, Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích, kiếm chi vương ta có thể hiểu được, là Jason, thuẫn chi vương ta cũng có thể lý giải, là Yamagenta, thế nhưng là kiếm thuẫn chi vương, chẳng lẽ là Easy Slash? Kịch bản tuyến đã cùng mình quen thuộc có chút sai lầm. Lục Dã ánh mắt chớp lên. Nhưng khoảng cách chân tướng công bố thời điểm, hẳn là cũng không xa. Như vậy, mời hai vị sớm đi nghỉ ngơi. Sonia kích thích ngón tay. Mỉm cười nói. Sáng mai chúng ta xuất phát đi tấp phiêu. Điều tra nơi đó tranh vẽ trên tường. Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Vô ý thức đi theo Cynthia cùng đi hướng giữa thang máy. Đột nhiên, Lục lão sư giật mình ý thức được một vấn đề. Lục Dã, là một gian phòng đi. Cynthia mắt liếc, không phải đâu. Vậy ta đem Pokemon thu vào Pokebo. Lại đem Siefet chuyển đến Masaki trong máy vi tính. Miễn cho chính nó chạy đến. Chấm ngoặc kép, rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường Premier Bo lắc lư. Đây là từ cung cấp hướng anime. Tốt xấu uyển chuyển một điểm vịt. Mới 10 điểm. Không có khả năng ngủ sớm như vậy. Vào ở xa hoa phòng. Lục Dã lại nghiên cứu một chút nữa thế giới thi đấu tranh giải chính phủ xứng đôi phần mềm. Phần mềm này sẽ tự động là nhà huấn luyện xứng đôi, lực lượng ngang nhau, đối thủ. Có hai cái tuyển hạng. Cuộc thi xếp hạng cùng điểm tích lũy thi đấu. Cuộc thi xếp hạng nhất định nương theo lấy một lên một xuống. Chỉ có thể ở cùng một đẳng cấp ở giữa tiến hành. Điểm tích lũy thi đấu hội cân nhắc song phương chênh lệch đẳng cấp. Xét cho hoặc khấu trừ điểm tích lũy. Cho phép vượt đẳng cấp tiến hành. Đối thế giới 100 người đứng đầu cao cấp cầu tuyển thủ tới nói. Lựa chọn điểm tích lũy thi đấu. Có khả năng xứng đôi đến Great Bowl cấp tuyển thủ. Cái này hiển nhiên không có lời. Rốt cuộc thắng 10 trận còn chưa đủ một trận thua. Nhưng đối Lục lão sư tới nói. Thịt mũi cũng là thịt. Cuộc thi xếp hạng một mực sắp xếp không đến người. Không bằng thử một lần điểm tích lũy thi đấu. Thể nghiệm thế giới thi đấu tranh giải ưu tú xứng đôi cơ chế. Lục Dã yên tĩnh nhìn chăm chú trên màn hình điện thoại di động chuyển động radar đồ. Đột nhiên nhảy ra, xứng đôi thành công, nút bấm. Tất tất, xứng đôi thành công. Lạc bầy, đối phương là nhiều ít tên. Great Bowl cấp, 260 tên. Lạc bầy, chúng ta là nhiều ít tên. Cao cấp cầu cấp, 98 tên. Lạc bầy, xử lý hắn. Chờ một chút, đối thủ là ai? Tất tất, Spymert, ác hệ nhà huấn luyện. Manny, lạc bầy, ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.